Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2326, Đại Sát Tứ Phương. Góc truyện audio.com. Bên kia, Huyền Vũ Thánh Hồn lao ra trấn ngục đỉnh. Dưới thân dường như ngưng tụ ra sóng to gió lớn. Thân hình của nó nhìn như khổng lồ ngốc, nhưng vượt biển mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Hướng lấy Tạ Thiên Hoàng hùng hổ vọt tới. Tạ Thiên Hoàng là người thứ nhất ý thức được không đúng. Sớm lui về phía sau người. Vì vậy, phản ứng của hắn thời gian, so với ba người khác đều muốn dài một thân. Đường Huyền Vũ Thánh Hồn trùng đi ra thời điểm, hắn cũng đã ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế thần thông. Hướng lấy Huyền Vũ Thánh Hồn đánh qua. Oanh, đạo này tuyệt thế thần thông. Đâm vào Huyền Vũ Thánh Hồn trên người. Huyền Vũ Thánh Hồn lù lù bất động, mai rùa lên, tách ra một đạo hào quang, đem đạo này tuyệt thế thần thông lực lượng hóa giải được. Nhưng Tạ Thiên Hoàng cũng thuận thế lui về phía sau. Phía sau hắn mấy trăm vị thiên tiên cường giả một loạt mà lên. Bộc phát ra rất nhiều tuyệt thế thần thông, thần binh pháp bảo, hướng lấy Huyền Vũ Thánh Hồn rơi đập xuống dưới. Huyền Vũ Thánh Hồn sát phạt công kích, không tính quá mạnh mẽ, nhưng phòng ngự tại tứ đại thánh hồn trong xưng tôn. Chỉ thấy Huyền Vũ Thánh Hồn giơ thẳng lên trời gào rú. Sau lưng nhấc lên cơn sóng gió động trời, mai rùa trên một đảo khe rãnh. Hào quang hừng hực, rất nhiều thần thông pháp bảo, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sóng lớn, lực lượng đã bị cắt giảm không ít. Cuối cùng rơi đập tại Huyền Vũ Thánh Hồn mai rùa lên. Đối với nó tổn thương đã xuống đến thấp nhất. Nguyên Tá Quận Vương không có Tạ Thiên Hoàng như vậy quyết đoán. Trước tiên triệt thoái phía sau. Nhưng hắn vẫn là thả chậm bước chân. Ngừng thần đề phòng. Vì vậy, khi hắn đối diện đỉnh trong vách. Thanh Long Thánh Hồn trợn mắt sát na. Hắn liền ý thức được không ổn. Thân hình lui về phía sau đồng thời, ngừng tụ ra thần thông bí pháp, hướng lấy phía trước đánh ra ngoài. Oanh oanh oanh, Thanh Long lao tới tốc độ cực nhanh, một đường ngang đẩy, đem Nguyên Tá Quận Vương mấy đạo thần thông bí pháp đụng cái nát bấy. Trong nháy mắt tựu đi tới Nguyên Tá Quận Vương trước người. Quá ngang rồi, Nguyên Tá Quận Vương sớm đã tế ra một kiện cực lớn tấm thuẫn. Ngăn cản tại chính mình trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh Long Thánh Hồn trùng trùng điệp điệp đâm vào mặt này trên tấm chắn. Khí kình bạo liệt, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua tấm thuẫn. Trực tiếp đem Nguyên Tá Quận Vương tung bay. Phốc, Nguyên Tá Quận Vương phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần sắc uể oải, hắn tuy rằng bị thương. Nhưng so với Quy Nguyên Thiên Tiên cùng bà Nghị hai người kết cục, đã tốt quá nhiều, ít nhất bảo vệ tính mạng. Thường thế như vậy, đối với một cái cửu giai thiên tiên mà nói, tịnh không coi vào đâu. Như vậy hơi chút một trì hoãn, Nguyên Tá Quận Vương sau lưng mấy trăm vị thiên tiên cường giả, cũng đồng thời xông tới, nhao nhao ra tay, ngang. Thanh Long Thánh Hồn ngửa mặt lên trời thét dài. Long nhãn trong ẩn chứa lửa giận. Tựa hồ phía dưới không thể đâm chết Nguyên Tá Quận Vương. Khiến nó có chút tức giận. Chỉ thấy hắn xoay quanh thẳng lên. Bay lên. Khổng lồ thon dài thân rồng lên. Sinh đầy chặt chẽ cứng rắn thanh lân. Long chảo sắc bén. Lóe ra hàn quang. Trong nháy mắt. Sẽ không vào trong mây mù. Mấy trăm vị thiên tiên cường giả thần thông pháp bảo, đều thất bại, đột nhiên, trong mây mù, đột nhiên vung ra một cái tráng kiện vô cùng đuôi rồng. Mang theo Hoành Tảo Thiên Quân thế sét đánh lôi đình, nhấc lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt hàng lâm, phốc phốc phốc, hơn 200 vị đại tấn tiên quốc thiên tiên cường giả trốn tránh không kịp. Bị này Thanh Long cái đuôi quét ngang qua. Thân hình nổ, hóa thành một bao quanh huyết vụ. Nguyên thần bị đuôi rồng một thổi đụng một cái. Ngay tại chỗ mất đi. Hai cái hình lục thiên vệ người mặc trọng giáp. Cũng không thể ngăn cản được Thanh Long cái đuôi lực lượng. Áo giáp bị chấn nát. mảnh vỡ toàn bộ chui vào trong thân thể của mình. Thân tử đảo tiêu, này đuôi rồng đảo qua hư không, trực tiếp hiện ra một mảnh huyết hồng khu vực, không có một cái nào người sống. Nguyên Tá Quận Vương, Tả Thiên Hoàng, Quy Nguyên Thiên Tiên, Bàng Nghỉ bốn phương thế lực liên thủ, hôm nay lại bị tứ đại thánh hồn trùng kích đến thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Tứ đại thánh hồn đại sát tứ phương, Tô Tử Mặc biết rõ có thể sẽ tao ngộ phục kích, cũng dám một mình đến đây. Trấn Ngục Đỉnh trong tứ đại thánh hồn chính là của hắn dựa, trừ phi có chân tiên xuất hiện, nếu không tứ đại thánh hồn có thể đem chỗ này tiên trận trong sở hữu người giết chết. Tại Tô Tử Mặc ý niệm thúc dục xuống, giết chết Bàng Nghị Bạch Hổ thánh hồn, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Đường Bằng. Đường Bằng bị trước mắt một màn này sợ tới mức một tấc vuông đại loạn. Bọn hắn vừa mới còn là hăng hái, trong nháy mắt lại bị giết được thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Đã liền Quy Nguyên Thiên Tiên cùng Bàng Nghị đều đã chết tại chỗ. Đột nhiên, Đường Bằng cảm giác đáy lòng bay lên một tia hàn ý, phía sau lưng phát lạnh. Không tốt, bị theo dõi. Đường Bằng trong lòng kinh hãi. Hắn dù sao thân là thư viện đệ tử, phản ứng cực nhanh, thúc dục khí huyết, thân hình lóe lên, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Đường Bằng đạt được qua một phần đại cơ duyên, có thể phạt tủy hoán huyết, trong cơ thể chảy xuôi theo một tia đại bàng huyết mạch. Tại trong thư viện trong môn, Đường Bằng được xưng thân pháp đệ nhất. Ngay tại hắn ly khai tại chỗ về sau, một cái cực lớn hổ móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Nếu là hắn ly khai hơi chậm, cũng sẽ bị cái này đầu hổ móng vuốt xé thành mảnh nhỏ. Giống, Bạch Hổ một kích không trúng, nhìn chằm chằm vào Đường Bằng, phát ra một tiếng gào thét, lại lần nữa đuổi tới. Đường Bằng tâm thần run rẩy, mắt thấy Bàng Nghị đã chết một màn, căn bản không dám cùng Bạch Hổ chính diện đối chiến, quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua là chung quanh có tiên trận hạn chế, Đường Bằng muốn rời khỏi cũng không có cơ hội, hắn chỉ có thể trên chiến trường một đường chạy như điên, không dám có nửa điểm thư giãn. Đường Bằng, ngươi trốn không thoát. Chấm. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm âm u vang lên, truyền vào trong tai của hắn. Lê, y, is. Ngay sau đó, phượng gáy âm thanh ra. Phía trước, một mảnh màu đỏ thắm biển lửa bắt đầu khởi động, ngăn trở Đường Bằng đường đi. Trong biển lửa, Chu Tước Thánh Linh hiện lên, chớp động lên màu đỏ thắm cánh chim, nhìn chằm chằm vào Đường Bằng, trong đôi mắt không có chút nào cảm tình. Giống, tại Đường Bằng sau lưng, Bạch Hổ tiếng gầm vang lên. Trước có Chu Tước cản đường, sau có Bạch Hổ đuổi giết. Vì chém giết Đường Bằng, Tô Tử Mặc lại để cho hai đại thánh hồn liên thủ. Có thể thấy được quyết tâm của hắn. Tô sư đệ, không, không, Tô sư huynh. Đường Bằng nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, cầu xin tha thứ nói, là ta bị ma quỷ ám ảnh, mới phạm phải loại này sai lầm lớn, kính xin ngươi niệm cùng đồng môn tình nghĩa, tha ta một mạng. Đường Bằng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tốc độ thân pháp của hắn mau nữa, cùng chính thức đại bàng nhất tộc cũng kém quá nhiều. Đừng nói hai đại thánh hồn liên thủ, chỉ là Chu Tước Thánh Hồn một cái, có thể đưa hắn đuổi giết đến chết. Hắn trốn đều trốn không thoát. Ta và ngươi có cái gì đồng môn tình nghĩa? Tô Tử Mặc thần sắc mỉa mai, cười lạnh một tiếng. Tô sư huynh, ta có thể lập hạ đạo thề, cam đoan. Đường Bằng chính muốn nói gì, nhưng lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt thế thần thông, thuấn gian di động, tái xuất hiện thời điểm, Đường Bằng đã đi tới Tô Tử Mặc sau lưng. Đừng nhúc nhích. Đường Bằng tiến lên, bàn tay khấu trừ tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Lệ quát một tiếng, Thả ta đi ra ngoài. Nếu không ta hiện tại liền đập chết ngươi. Hắn vừa mới nói xong câu đó. Liền phát hiện có chút không đúng. Hắn bắt lấy người này. Tuy rằng đưa lưng về phía hắn. Nhưng căn bản không phải Tô Tử Mặc. Mà là một cỗ không có có sinh mệnh khí tức tử thi. Di hình đổi ảnh. Ngay tại hắn phóng thích thuấn di đồng thời. Tô Tử Mặc phóng thích di hình đổi ảnh. Cùng cách đó không xa một cỗ tử thi. Đổi vị trí. Đường Bằng ý thức được điểm này thời điểm. Thì đã trễ. Hắn thấy được cách đó không xa. Tô Tử Mặc trên mặt cười nhạo. Còn có Chu Tước Thánh Hồn hỏa diễm. Bạch Hổ Thánh Hồn móng vuốt sắc bén. Cách chương.